Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 160 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày cử hành tang lễ, trời đã trút xuống Vân Thành một trận mưa như trút nước thưởng nam cùng Địch Thanh Ngư đến nhà tang lễ từ sáng sớm. Vệ Kiệt và Lý Thất Đống cũng đi thiêu vì không kịp ăn sáng, chỉ lấy được vài cái bánh mì ở quầy lễ tân. Địch Thanh Ngư không ăn những món ăn vặt này, nên anh không ăn gì cả. Trên nóc nhà tang lễ bao phủ bởi những đám mây đen kịt, mưa lớn từ đó trút xuống, âm u, khiến tâm trạng người ta cũng không khỏi trở nên nặng nề. Đi một mạch đến tầng cử hành tang lễ, được dẫn vào phòng nghỉ, mắt Địch Thanh Minh đỏ hoe từ phòng tưởng niệm đi tới. Mặc dù trợ lý Lý đã dặn dò Địch Thanh Minh phải nghỉ ngơi cho tốt, nhưng dặn thì dặn, nghe thì nghe, cậu ta không thể nào nghỉ ngơi đàng hoàng được. Cha mẹ đột ngột qua đời, cậu ta vốn dĩ không thể nào thực sự ngủ được. Còn một chuyện khác khiến cậu ta không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, đó là tại sao giữa Thưởng Nam và Địch Thanh Ngư lại thân mật đến vậy. Bên cạnh có chuẩn bị bữa sáng, anh, mọi người có thể qua đó ăn một chút. Trên ngực Địch Thanh Minh cài một đóa hoa trắng, sau lưng cậu ta là trợ lý Lý mặt không biểu cảm, trông cậu ta vô cùng tiều tụy. Sau khi cậu ta nói xong, trợ lý Lý còn thúc giục. Tổng giám đốc Trương và phu nhân đã đến rồi. Biết rồi, Địch Thanh Minh hoàn toàn không có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với Thưởng Nam, cũng không có thời gian tìm một nơi để khóc một trận. Thưởng Nam bảo Vệ Kiệt đi theo giúp đỡ Địch Thanh Minh, đương nhiên Vệ Kiệt không có ý kiến gì. Còn Lý Thất Đống, cậu ta qua phòng bên cạnh ăn sáng là do Địch Thanh Ngư bảo cậu ta đi. Chưa đầy 2 phút, Địch Thanh Minh đã quay lại. Cậu ta hàn huyên vài câu với những người đến viếng cha mẹ, rồi vội vã quay về. Bây giờ cậu ta chỉ muốn ở cùng Địch Thanh Ngư. Anh không đi thăm họ một chút sao? Sau khi xem bản thỏa thuận đó, Địch Thanh Minh thật sự khó có thể liên hệ những người lập ra bản thỏa thuận đó với cha mẹ mình. Cậu ta thậm chí còn không dám nhắc đến hai người trước mặt Địch Thanh Ngư. Nhưng dù sao đi nữa, họ đã nuôi nấng Địch Thanh Ngư. Người chết là lớn nhất. Địch Thanh Ngư hôm nay mặc một bộ vest đen hoàn chỉnh, nhiệt độ trong nhà tang lễ được chỉnh rất thấp, sắc mặt anh lộ ra một vẻ trắng bệch yếu ớt. Anh không tiện cho lắm. Thưởng Nam vừa nhai bánh mì bên cạnh, vừa nghe hai người nói chuyện. Địch Thanh Ngư mà đi viếng hai người đó thì đúng là gặp ma rồi. Nhưng Địch Thanh Minh cũng có chút đáng thương. Cậu cũng chỉ thầm cảm thán trong lòng, một cậu ấm đã chấp nhận gia sản của Địch thị. Dù sao cũng không thể đáng thương bằng một Địch Thanh Ngư đã bị ruồng bỏ và lợi dụng từ thời niên thiếu. Thưởng Nam, đôi mắt đầy tơ máu của Địch Thanh Minh nhìn về phía Thưởng Nam. Cậu cũng không qua đó sao? Thưởng Nam cảm thấy mình vẫn nên qua đó. Dường như cậu không có lý do gì để không qua viếng hai người, dù sao cũng là cha mẹ của bạn thân. Trước khi cậu đứng dậy, Địch Thanh Ngư nhìn cậu. Em đi đi, Địch Thanh Ngư vừa đồng ý, Thưởng Nam lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhét nửa cái bánh mì chưa ăn hết cho Địch Thanh Ngư. Vậy em quay lại ngay. Địch Thanh Minh nhìn hai người, vẻ nghi hoặc trong mắt dần tan đi, đã gần như có thể xác nhận rồi. Cảnh tượng ngày hôm đó không phải là ảo giác của cậu ta. Thưởng Nam quả thật có mối quan hệ thân thiết hơn với anh trai cậu ta, còn cụ thể thân thiết đến mức nào thì cậu ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Thanh Minh trực tiếp đi vòng qua Địch Thanh Ngư, đưa tay nắm lấy cổ tay Thưởng Nam, dẫn cậu qua phòng tưởng niệm. Thưởng Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cậu cố gắng giằng tay Địch Thanh Minh ra, nhưng lại không thể quá rõ ràng, cho nên đã thất bại. Lúc cuối cùng rời khỏi phòng nghỉ này, cậu quay đầu nhìn Địch Thanh Ngư đang ngồi bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, màn mưa dày đặc, đáy mắt Địch Thanh Ngư cũng giống như màn mưa không thể tan đi, không còn một chút ý cười nào. Nhưng anh chỉ ngồi trên xe lăn, anh đi lại bất tiện. Phòng tưởng niệm vô cùng rộng rãi, bày đầy những vòng hoa trắng, trên sàn cũng toàn là những chậu cúc và bó hoa. Những người đến viếng về cơ bản đều là những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của Vân Thành. Ăn mặc sang trọng, lịch sự, cho dù đều là màu đen cũng đều có những nét riêng. Bức ảnh đen trắng của cha mẹ Địch được phóng to, Thưởng Nam bị Địch Thanh Minh dẫn đến trước quan tài gỗ của hai người đã khuất. Địch Thanh Minh buông tay cậu ra, nhìn bức ảnh chụp lúc cha mẹ còn sống, giọng Địch Thanh Minh khàn đặc. Thưởng Nam, cậu biết không, thật ra trong khoảng thời gian này, tôi mong nhất là cậu và anh trai đều ở bên cạnh tôi. Nhưng anh trai tôi bây giờ đã không còn là anh trai của tôi nữa. Tôi thừa nhận cha mẹ tôi có lỗi, Nhưng lẽ nào anh tôi không có chút lỗi nào sao? Họ đã nuôi nấng anh tôi đến tận bây giờ, tốn bao nhiêu thời gian và công sức, những điều đó lẽ nào không được tính sao? Cậu ta giống như một đứa trẻ chưa lớn, mặc dù trông đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Còn cậu, khoảng thời gian này cậu cũng không ở bên cạnh tôi, chúng ta là bạn thân nhất, là anh em. Địch Thanh Minh lấy mấy nén nhang từ người bên cạnh, đưa cho Thưởng Nam. Lúc mẹ tôi còn sống, bà nói rất thích cậu, mắt cậu ta đỏ hoe, tang lễ cần có cậu ta, còn có những vị khách kia, cậu ta mà khóc lóc thảm thiết thì tang lễ không thể tiếp tục được nữa. Những người gào khóc thảm thiết tại hiện trường chỉ có ông bà nội ngoại và anh chị em của cha mẹ Địch. Thưởng Nam vái lại cặp vợ chồng đã khuất, cắm nhang vào lư hương trên bàn, rồi mới quay lại trả lời câu hỏi vừa rồi của Địch Thanh Minh. Chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi, phải không? Cậu đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, cậu không biết Địch Thanh Minh có hiểu được không? Nếu Địch Thanh Minh đang đứng trên lập trường của một người bạn để chất vấn cậu, yêu cầu cậu, vậy thì Thưởng Nam biết mình là người đối lý. Nhưng cậu biết rõ Địch Thanh Minh không phải đang đứng trên lập trường của một người bạn để chất vấn cậu, mà là của một người bạn trai, và chính Địch Thanh Minh cũng biết rõ điều đó. Ví dụ như Vệ Kiệt, Thưởng Nam và Vệ Kiệt đi cùng nhau, nhưng Địch Thanh Minh không hề đi chất vấn Vệ Kiệt. Biểu cảm của Địch Thanh Minh ban đầu là kinh ngạc, sau đó là đau buồn và thất vọng. Thưởng Nam vỗ vai cậu ta, cậu bận đi, tôi qua phòng nghỉ ngồi một lát, có chuyện gì cậu cứ đến tìm tôi. Cậu đi quá nhanh, cộng thêm có người đến tìm Địch Thanh Minh hàn huyên, Địch Thanh Minh không thể dứt ra được. Phòng nghỉ không chỉ có một mình Địch Thanh Ngư, trong khoảng thời gian ngắn Thưởng Nam rời đi, lại có thêm một vài người đến, chỉ là xung quanh Địch Thanh Ngư không có ai ngồi. Cũng không có ai bắt chuyện với anh. Những người ở đây đều mặc trang phục trang trọng, chỉ có Thưởng Nam mặc áo hoodie và quần jean. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người cậu cao ráo, vừa nhìn đã biết là sinh viên, vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Trông lạ quá, Thưởng Nam không được tự nhiên lắm mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Địch Thanh Ngư. Sau khi ngồi xuống là một khoảng im lặng kéo dài, Thưởng Nam không chịu nổi nữa, cậu ghé sát lại. Bánh mì của em đâu rồi? Địch Thanh Ngư đưa túi giấy trong tay đến trước mặt Thưởng Nam. Anh ăn mất rồi, không phải anh nói anh không ăn sao? Sau khi hỏi câu này, Thưởng Nam đã nghĩ ra vài câu trả lời mà Địch Thanh Ngư có thể sẽ đưa ra. Ví dụ như, chỉ là anh muốn ăn, hay là anh ăn rồi thì em không có mà ăn, anh hả giận. Nhưng cậu không thể nào ngờ được rằng, trước khi trả lời, Địch Thanh Ngư lại chống khuỷu tay lên tay vịn xe lăn. Ghé sát vào tai cậu, từ tốn nói. Cái bánh mì em đã cắn, bên trên có dính nước bọt của em, trông rất ngon miệng. Giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như trước, lúc nói lời yêu, sự dịu dàng liền biến thành triền miên, mỗi một chữ đều mang mục đích dỗ dành người ta đến mê mẩn. Tài Thưởng Nam đỏ bừng, giống như hai chiếc lá phong đỏ rực áp hai bên đầu. Địch Thanh Ngư không nhịn được mà dùng ngón tay búng nhẹ mỗi bên một cái. Kết bạn là giao tiếp xã hội bình thường, em không cần phải quá để tâm đến anh. Con quái vật đột nhiên thấu tình đạt lý, ngược lại có vẻ hơi không đúng. Thưởng Nam cười một cách ngượng ngùng, Địch Thanh Minh là bạn của em, nhưng cũng được xem là tình địch của anh nhỉ. Trước đây, Địch Thanh Ngư không cho Thưởng Nam gọi là Thanh Minh, mà phải gọi cả họ lẫn tên. Bởi vì anh thích em mà, âm cuối trong câu nói của Địch Thanh Ngư kéo dài ra. Giống như những gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ, không ngừng lan tỏa từ trung tâm ra đến tận bờ. Thưởng Nam liếc nhìn xung quanh, nếu không phải vì có người ở đây, có lẽ bây giờ cậu đã hôn lên má Địch Thanh Ngư một cái. Nhưng bên cạnh có người, thôi vậy, cho nên cậu đã đổi từ hôn má sang véo má Địch Thanh Ngư, rất thành công, rất tốt, rất khiến người ta vui vẻ. Côn trùng có thể cảm nhận được những âm thanh rất nhỏ trong thế giới tự nhiên mà một số con người không thể nghe thấy. Đôi cánh và râu của chúng có thể cảm nhận được sóng âm từ xa đến gần. Sau khi Thưởng Nam véo má mình xong, Địch Thanh Ngư liếc nhìn về phía cửa cách đó không xa. Nụ cười trên mặt anh sâu hơn vài phần, nhưng cũng giống như sắc mưa ngoài cửa sổ khiến người ta không thể đoán được, bởi vì nó chứa đựng quá nhiều thứ, suy nghĩ thật sự cũng được che giấu quá sâu. Không cho Thưởng Nam cơ hội phản ứng, bàn tay ấm áp của Địch Thanh Ngư đã che mắt Thưởng Nam lại. Anh quay người, tay còn lại véo cằm Thưởng Nam, trước mắt Thưởng Nam chìm vào một màu đen mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy những vệt sáng yếu ớt, mơ hồ. Cậu định hỏi, nhưng môi đột nhiên bị hôn lấy, là Địch Thanh Ngư, là một nụ hôn, thưởng nam chắc chắn. Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, bóng dáng của Địch Thanh Minh đã xuất hiện ở cửa. Cách chương.